Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, niềm vui ngoài ý muốn. Soát bao nhiêu tiền ta không biết, ta chỉ biết, Khuynh Thành tỷ là người thứ nhất gọi thẳng Vương hiệu trưởng danh tự chủ bá. Ha ha ha, hơn nữa Khuynh Thành tỷ rất bình tĩnh a. Khác chủ bá gặp được hiệu trưởng liền kích động có hận không thể cầm camera gặm. Triệu Khuynh Thành ánh mắt từ nơi này chút mưa đạn thượng đảo qua. Đáy lòng lại lơ đễnh. Quản lý hắn Vương hiệu trưởng còn là Vương Điền Thông đó. Dù sao đều không có quan hệ gì với tự mình. Bất quá này sóng, chiến đấu, đến cùng cũng mang một cái đoạn. Cuối cùng vẫn còn lấy lưu con gà con thất bại mà chấm dứt. Muốn cùng Vương Điền Thông đổi tiền, ở phương diện này không trả thật không có mấy cái có thể khiến cho qua hắn. Lại nói, lưu con gà con cầy tiền, đại năng mèo chính thức còn muốn phân một nửa. Cũng chính là, hắn soát cho Triệu Khuynh Thành 20 vạn, Vương Điền Thông công ty muốn rút đi 10 vạn, Vương Điền Thông làm sao có thể hội sợ hắn đâu này. Cứ việc soát hạ xuống. Hắn cũng sẽ không bị thua thiệt a. Trời ạ, trước máy vi tính Lâm Tử U quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Trong chớp nhoáng này cũng không biết phiêu nhiều hay ít vật nhảy tường. Nàng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hàn đại ca, này, bao nhiêu tiền? Hàn ca tuy cũng ngoài ý muốn, nhưng so với Lâm Tử U trạng thái bao nhiêu muốn đỡ một ít. Ít nhất hắn cũng là gặp qua một ít sóng gió người. Ta cũng không có tính toán rõ ràng sở. Bọn họ soát có phần nhanh. Hàn ca có chút bất đắc dĩ cười. Những người này cứ như vậy chơi tiền sao? Lâm Tử U tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hai người bọn họ một người cũng liền soát hơn 10 vạn. Thế nhưng là những số tiền này trong mắt bọn hắn. Chỉ sợ cũng như là trong mắt chúng ta mấy khối tiền đồng dạng. Hàn ca cười nói, ngươi sẽ để ý mấy khối tiền sao? Ta sẽ nha. Lâm Tử U tiểu biểu tình rất chân thành. Hàn ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lưu con gà con cùng Vương Điền Thông chỉ là tại trực tiếp thời gian soát lễ vật. Hai người ngược lại không có lên tiếng. Lưu con gà con đằng sau không cùng lễ vật. Cũng liền cam chịu, sau mặc định, là nhận thua, gà đại ca không có chuyện, bại bởi hiệu trưởng không mất mặt, có thể lý giải, chính là, gà đại ca nhiều hơn nữa thua mấy lần chậm rãi cũng liền thói quen cáp. Lưu con gà con trực tiếp đang lúc người xem như thế an ủi hắn. Cùng lúc đó, Triệu Khuynh Thành trực tiếp đang lúc bị này một sóng tiết tấu mang bạo. Trực tiếp đang lúc người xem đã từ 23 vạn trực tiếp đột phá 50 vạn. Đồng thời vẫn còn không ngừng gia tăng bên trong. Hiện tại đại năng mèo đại bộ phận trực tiếp. Mưa đạn gần như cũng nói lên hiệu trưởng cho Khuynh Thành soát hơn 10 vạn khối lễ vật sự tình. Trung quy Vương hiệu trưởng vừa ra tay. Liền lại ở chỗ này khiến cho chủ đề. Rất nhiều người đương nhiên tốt kỳ mộ danh đến đây tìm tòi đến cùng. Hiệu trưởng vừa ý ta nữ thần, tang tâm a ta đoạt bất quá hiệu trưởng, đoạt bất quá hiệu trưởng, đã nói như ngươi có thể đoạt lấy ta đồng dạng, hiệu trưởng cho không ít nữ nhân vật chính truyền bá soát lễ vật a. Cũng không thấy hắn dù thế nào qua, không sai, ngày đầu tiên, hiệu trưởng duy trì một chút cũng là nên, bất quá hiệu trưởng cũng không phải ai cũng soát. Khẳng định cảm giác rất tốt mới soát lễ vật. Dám nói hiệu trưởng đối với nàng không có một chút hào cảm à. Trừ những cái này mưa đạn bên ngoài. Triệu Khuynh Thành trực tiếp thời gian cuối cùng khôi phục bình thường. Vương Điền Thông cũng không có tại trực tiếp đang lúc đánh chữ lên tiếng. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Có lẽ chỉ là vì cho Triệu Khuynh Thành lăng xê tạo thế một chút đó. Thí dụ như hiện tại, Triệu Khuynh Thành đã bị hắn này một sóng tiết tấu trực tiếp mang bạo. Hiện tại trực tiếp đang lúc người xem đã tới gần 60 vạn. Triệu Khuynh Thành nếu như có thể nâng, đối với đại năng mèo bình đài khẳng định cũng là hào. Đương nhiên, có lẽ hắn xác thực chính là nghĩ vung tiền như rác tán gái. Nhưng Triệu Khuynh Thành phản ứng lại rất bình tĩnh, thậm chí còn gọi thẳng tên hắn. Người bình thường đều là hô hiệu trưởng, gần như không ai hội gọi thẳng kia danh. Nếu như hắn là muốn tán tỉnh nữ, e rằng cũng không nhìn thấy hắn muốn kết quả. Thí dụ như đã từng có một cái nữ nhân vật chính truyền bá bị hắn như vậy hào phần thường. Hưng phấn vui đến phát khóc. Bất kể như thế nào, Triệu Khuynh Thành trực tiếp đang lúc thành đêm nay đại năng mèo bình đài hot nhất địa phương. Nàng so với Văn Tiểu Thi bạo một đêm kia còn muốn điên cuồng. Bất quá ngày đầu tiên nhân khí cứ như vậy cao, Triệu Khuynh Thành cũng là không có dự liệu được. Kỳ thật rất nhiều khiêu vũ nữ nhân vật chính truyền bá, mặc kệ Hàn Quốc còn là trong nước, các nàng vì biểu hiện gợi cảm, các loại vặn eo ưỡn ngực run bờ mông. Nhưng người sẽ phát hiện, các nàng kia cơ bản cũng không phải tại đứng đắn khiêu vũ, liền là cố ý làm ra một ít làm cho người ta miên man bất định động tác. Lại phối hợp nhất phó, có bản lĩnh ngươi tới coi trọng ta a ánh mắt, để cho trạch nam nhóm tình không chính mình. Vì hấp dẫn ánh mắt, các nàng thường xuyên ăn mặc thấp ngực trang, nhưng hết lần này tới lần khác tới gần camera thời điểm, trả lại sĩ diện cãi láo địa lấy tay che ngực, làm không muốn không muốn. Từ phương diện này mà nói, Triệu Khuynh Thành cũng tính là cái thanh lưu. Nàng quả thật tại chăm chú khiêu vũ, cho dù không hiểu vũ đạo người cũng sẽ cảm thấy nàng vũ nhảy rất đẹp rất khốc. Nàng gợi cảm không phải cố ý khoe khoang, mà là từ trong ra ngoài phát ra. Nàng cũng không có cố ý lộ cái gì, cũng không có tận lực nữ cái gì, hoàn toàn tự nhiên mà vậy. Nhưng mị lực không hề so với những thích đó do chủ bá tiểu. Sự thật chứng minh, nữ nhân vật chính truyền bá cũng không phải là chỉ có do tài năng hỏa. Ví dụ như một cái khác bình đài phát tỷ, nàng coi như là trực tiếp giới một cỗ thanh lưu. Mà bây giờ, Triệu Khuynh Thành nhân khí đã sâu sắc vượt qua Y Tốc Huyền. Lợi hại, ngày đầu tiên liền đem Y Tốc Huyền làm hạ xuống. Ha ha, duy trì sản phẩm trong nước, nữ thần cố gắng lên. Đại đa số người xem tự nhiên càng thêm nguyện ý duy trì Triệu Khuynh Thành, bởi vì nàng là trong nước chủ bá, đồng thời các phương diện cũng không so với Hàn Quốc nữ nhân vật chính truyền bá chênh lệch. Mọi người cũng không phải không thích sản phẩm trong nước, chỉ cần ngươi có thể làm so với ngoại quốc hảo, đại bộ phận người trả lại thì nguyện ý ái quốc. Còn có trọng yếu một chút là Triệu Khuynh Thành có thể cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nói chuyện phiếm khai mở đùa cợt, có lẽ ngẫu nhiên trả lại tham ô một câu. Nhưng Hàn Quốc nữ nhân vật chính truyền bá, trừ nhận thức người soát lễ vật bên ngoài, cái khác các nàng sẽ rất khó xem hiểu. Các nàng tối đa có thể nói thượng một câu sứt sẹo ngươi hảo, cảm ơn. Loại này trực tiếp bầu không khí, hiển nhiên là vô pháp cùng Triệu Khuynh Thành so sánh. Hôm nay thật đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Hàn Ca cười cảm khái một tiếng. Đúng nha, Khuynh Thành tỷ thật là lợi hại nha. Nhìn xem đầy bình bay loạn lễ vật, Lâm Tử U cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Nàng bên này hẳn là không có việc gì. Chúng ta đi nhìn xem Tiểu Hâm cùng một nhu. Hàn Ca cắt hồi đấu chó trực tiếp, vừa tiến vào Diêu Hâm trực tiếp, Hàn Ca đập vào mắt thấy được Tiểu Hâm sử dụng áp tác, tại bị đối phương hai người vây đánh. Bất quá hắn còn là bằng vào cực nhanh phản ứng cùng mịn màng thao tác phản giết một người đồng thời chạy trốn. Hoa, Lương Nhất Nhu nhất thời kinh hô một tiếng, Tiểu Hâm này sống có thể, Thanh Tú có bọn họ nước loạn lưu. Ngoặc kép, phốp, nước loạn lưu, tú thủy loạn lưu có thể 2333. Tình dục chủ bá ta báo động. Hàn Ca cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cô gái này quả thật tham ô không được. Bất quá nhìn Tiểu Hâm trực tiếp đang lúc người xem càng ngày càng hơn nhiều liền biết, nàng loại này phong cách vô cùng được hoan nghênh. Lâm Tử U cũng có chút khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Hàn ca, biểu tình còn có chút mờ mịt. Hàn đại ca, Nhu tỷ nói là có ý gì nha? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?